Chương 881, kẻ trộm. Song sinh thân thể lợi hại, lần nữa để thế nhân chú mục tiến giai hóa thần về sau, cơ hồ xưa nay không cất bước ở bên ngoài quốc lệnh tắc, một đường bế quan, sửng sốt tu đến hóa thần hậu kỳ viên mãn. Bị hẹn đến trấn âm phường thị, nhìn thấy tu vi thật sự nàng, Vân Dung vô lực cực hạn. Ngươi dạng này Lư Duyệt cũng sẽ ghen ghét. Quốc lệnh tắc vểnh lên khoẻ miệng, ngươi là muốn nói, ngươi đang ghen tị ta đi ghen ghét không đứng dậy. Vân Dung tim đã sớm tê, trong chúng ta cách xa vạn dặm, ghen ghét ngươi, vậy ta vẫn chết sớm sớm đầu thai được. Nàng mới hóa thần sơ kỳ, người ta đã là muốn xung kích một bước cuối cùng người, nàng điên rồi mới ghen ghét đâu, ta chính là đáng thương Lư Duyệt, nàng nhọc nhằn khổ sở chạy đến rời tiên giới gần đây địa phương, kết quả ngược lại không có ngươi tu luyện nhanh. Vân Dung nghiêm trọng hoài nghi, gia hỏa này tiến giai thiên tiên thời điểm, Lư Duyệt không phải đi theo được lợi, mà là minh xác biết mình có nhiều ngu xuẩn, phiền muộn được phun máu ba lần. Chuyện trên đời này, nhất ẩm nhất chắc đều là nhân quả. Cốc lệnh tắc tự mình cho nàng châm trà, ta có thế tu luyện được nhanh như vậy, hoàn toàn nhờ vào lúc trước ngôi sao dẫn đại trận, là bị Lư Duyệt huệ, vì lẽ đó, nàng dù sẽ đáng thương chính nàng, thế nhưng là càng biết phấn khởi tiến lên. Có cái luôn cu nở dê không nhận thua muội muội, trong đó tư vị, cũng chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Vân Dung tiếp nhận cái chén, trên tay dạo qua một vòng, được rồi, chuyện của các ngươi, ta cu nở dê không xen vào, nói đi, tìm ta chuyện gì muốn đem còn chưa đi mấy cái người nhà họ Cốc, lại xách về đi sao Cốc ra năm đó mấy đứa bé, tại trấn âm tông khai chi tán diệp, Cốc lệnh tắc tiến giai hóa thần về sau, trở về một bộ phận, còn có một bộ phận cũng không phải trấn âm tông không cho người ta đi, là chính người ta không muốn đi. Không bọn họ có lựa chọn quyền lợi, mà ta liền muốn rời khỏi. Cốc lệnh tắc ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tìm ngươi, là nhớ ngươi đi cho ta điểm cửa sau. Đi cửa sau Vân Dung khuôn mặt rút rút, ngươi là muốn cực phẩm mạch khoa trà Cốc lệnh tắc gật đầu, còn có cái khác đặc sản, ngươi cũng biết, Lư Duyệt thích bên này đổ vật, lại thêm phao phao có thể sẽ mọc ra bụng, bọn họ cùng một chỗ thời gian quá dài, có lẽ khẩu vị đều như thế, vì lẽ đó đửa cờ dô y, không cần nói. Vân Dung bại bại, ta đi cấp các ngươi làm. Ai bảo nàng chính là thiếu Lư Duyệt đâu. Lại giúp ta làm chút cây trà đi, ta liền sợ ngươi mang lên đi. Cu nở dê nuôi không sống, hoặc là nuôi sống, cũng không phải kia vị. Trấn âm tông địa vực cực kỳ đặc thù, chỉ dùng băng linh lực mô phỏng hàn khí là không được. Vân Dung không muốn trà đạp đổ tốt. Rời đi có lẽ đời ta, đều không về được, coi như hương vị không đồng dạng, có cùng không có, tình cảm trên còn là không giống nhau. Vân Dung ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, thế mà cu nở dê sinh ra một chút không bỏ, thành, ta chuẩn bị cho ngươi, nhà chúng ta trà, dùng hỏa linh than nấu đi ra mới tốt hơn uống, hỏa linh than ta cũng cho các ngươi chuẩn bị thêm điểm. Nghe ngươi, Cốc lệnh tắc rất may mắn, muội muội có cái tốt như vậy bằng hữu, ta đi về sau, làm phiền ngươi coi chừng Cốc gia, coi chừng Tản Kiếm Phong, nếu như linh khư bên kia có chuyện gì. Cun ở dê làm phiền ngươi đa số coi chừng một ít được chứ. Vân Dung chậm rãi gật đầu, được, ta giúp các ngươi coi chừng. Ngươi đi lên nói cho Lư Duyệt, tương lai ta phi thăng thời điểm, liền chỉ vào cùng với nàng lan lộn. Thời gian tại trong lúc lơ đãng chạy đi, cách mỗi mấy tháng, liền vịn một lần ngón tay Lư Duyệt, phát hiện cách mình rời đi, chỉ có 4 năm thời điểm, bận bịu mang theo Lạc Tịch Nhi hướng vạn cổ sông băng đuổi. Nơi này là vạn cổ cấm địa A. Băng thú yêu đan tuy rằng đáng tiền, có thế dựa vào chúng ta hiện tại thân gia, cũng không cần liều đi vào đi. Lạc Tịch Nhi thực tế không hiểu rõ người nào đó, rõ ràng thân thể của các nàng gia đã đủ để trên bách linh bảng, làm sao còn muốn vào loại địa phương này mạo hiểm. Ngươi cùng tiền có thù, Lạc Tịch Nhi liếc mắt, ta cùng tiền không thù, bất quá ta cảm thấy, ngươi cùng mạng của mình có thù. Cái kia thập ngũ giai băng nhu cố sự, ta thế nhưng là nghe đường thư bọn họ nói không ít. Nàng mới không muốn đi mạo hiểm đâu, cho lại nhiều tiền cu nở dê không đi. Nó chết rồi. Lư Duyệt đem cổ của mình vây tốt, ta cùng phao phao cùng một chỗ chứng kiến. A thật không thật, ta Lạc Tịch Nhi mặt mũi tràn đầy hoài nghi, trừ chết giả, thập ngũ giai tại Bách Linh chính là vô địch tồn tại. Ngươi cho rằng ta cùng Triều Trăm là thế nào thành bằng hữu? Lư Duyệt đem trên người pháp y dì cu nở dê chặt chẽ, đi hướng thế giới băng tuyết. Cái kia băng nhu gấp không thể chờ muốn tại Triều Trăm không chết lúc trước, tiếp thu mộ Vân Thảo Nguyên, bọn chúng đánh nhau đánh cho lưỡng bại câu thương, ta vụng trộm tại trong tối chợ Triều Trăm, hùn vốn đem nó làm thịt. Lạc Tịch Nhi mang mang đuổi theo, chiều trăm cu nở dê có huyết tính thời điểm sao tên kia hiện tại chính là vừa chui đến tiền trong mắt chó, còn đem đồng dạng chui tiền mắt phao phao cho bắt góc. Đó là bởi vì hiện tại không thứ gì, có thể chạm đến nó ranh giới cuối cùng. Lư Duyệt thế nhưng là biết, tên kia đem Mộ Vân Thảo Nguyên làm mệnh căn tử đồng dạng bảo vệ. Nói với ta, Lạc Tịch Nhi đang muốn nàng nói cố sự, đột nhiên thấy được nàng quanh thân linh lực không thích hợp, cốc lệnh tắt phi thăng. A Lư Duyệt mang mang túi đầu, cũng không phải, bên người nàng băng linh khí dị thường sống động, kéo theo trên người mình linh lực. Lâu như vậy, nàng đều muốn cho rằng, giấc mộng kia, thật chỉ là một giấc mộng thời điểm, cốc lệnh tắt dùng hành động thực tế nói cho nàng, khả năng này không phải là mộng sao nàng thật tại 900 tuổi thời điểm phi thăng. Tiến nhanh đi tu luyện đi, bên ngoài ta nhìn. Lạc Tịch Nhi thả ra 3 tầng bảo tháp, đừng bút tích, người ta hiện tại là tiến nhanh bậc. Phi thăng đâu, phải là vận khí tốt, ngươi ra ngoài, có lẽ đều có thể ngay cả vào tam giai. Nhiều năm như vậy, các nàng đều là lấy tu luyện làm chủ, người khác vào hai giai thời điểm, các nàng thêm chút sức, cũng có thể vào tam giai đâu. Lư Duyệt không nói gì bay vào tầng 2 tiến vào đả tọa bên trong. Tiên Minh tiếp trời điện, tiếp dẫn phi thăng chấp sự, nhìn xem trước mặt một đôi mắt nhỏ miễn cưỡng xem như thanh tú nữ tu, nhịn không được đánh cái lớn áp. Tính danh, xuất thân mai đôi xuất thân 3.000 giới vực. Ú lại là một cái 3.000 giới vực người hắn lười biếng làm theo thông lệ, lần này đi Tam Thiên Thành cực kỳ rất xa, đạo hữu muốn hay không gia nhập chúng ta tiên minh á, lời này hắn cũng không biết hỏi bao nhiêu lần, đáng tiếc 3.000 giới vực người, đều chỉ có một cái trả lời. Bao xa có bản đồ sao? Ba một tấm bản đồ ném đi ra, chính mình xem. Chấp sự lại đánh một cái lớn áp. Cốc lệnh tắc cũng không dám để ý người ta thái độ, mở ra nhìn hồi lâu, ta nhất thời nghị không tốt, tạm thời làm tán tu được hay không làm tán tu chấp sự ngủ gật đi một chút xíu, có thể nha, huyền vũ đường cái công kỳ bài trên có dán đủ loại nhiệm vụ, tán tu đều trong đó kiếm tiền tiên nhân cũng muốn kiếm tiền nha, nàng hiện tại là kẻ nghèo hèn một quả, cốc lệnh tắc thở dài, có chút chắp tay, đi ra tiếp trời điện. Nàng vừa mới bước ra cửa điện, phương xa vội vã tới một người, vọt vào. Ngô Tam Thúc, có phải là lại có người phi thăng A kia Úc Tiêu 11A ngươi lại tại bán tin tức chấp sự đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắc hắc có tiền không kiếm vương bắt đạn, Tiêu 11 cười hì hì, Tam Thúc, Tam Thiên Thành người đa nở dê tỷ hệ nở nhất, có 2.000 nở tiền thạch đâu. Tiểu tử ngươi chấp sự gặm ngủ xem như triệt để không có, Lưu Yên tiên tử thế nhưng là không dễ trọng, nội nhỡ, tiền này có tay cầm mất mạng hoa. Hứ nói đến nghiêm trọng như vậy Tiêu 11 bĩu môi, Tam Thúc, coi như ta không bán tin tức, ngươi cho rằng người hữu tâm muốn nghe được, có thể nghe ngóng không huống chi, cách cái 7 ngày, ngài không phải còn muốn đem tin tức phóng tới thiên âm trúc cột công cáo trên sao thật nghị hướng người ta động thủ, đường xa như vậy, phải là không có tiền đi truyền tống trận, như thế nào cũng có thể đoạt lên. Ta này bán tin tức đều bán mấy trăm năm. Ngài có nghe qua Tam Thiên Thành cái kia phi thăng tu sĩ xảy ra vấn đề sao cái này có thể giống nhau sao chấp sự thở dài, đến cùng đọc lấy năm đó lão hưu phân tình, nhắm mắt lại nói, mai đôi, 3.000 giới vực nha thật là 3.000 giới vực nàng người đâu hướng Tam Thiên Thành đi sao Tiêu 11 kém chút nhảy dựng lên. Chấp sự ánh mắt cu nở dê không trợn, liền trở về hắn một chữ. Nửa ngày, nghe được đông đông đông bước chân đi xa, hắn mới lắc đầu. Gần đây tiên giới quần quận sóng ngầm, 11 này 2.000 nở tiên thạch, kiếm được rất dễ dàng, hắn không đem cái kia mai đôi muốn làm tán tu chuyện nói ra, hẳn là đúng đi mai đôi gian nào đó trong quán trà, nhận được tin tức trưởng quầy, nghe được không phải đặc biệt phải chú ý tên, giao tiên thạch lúc, cần phải rất đau lòng, công tử cũng không biết làm sao rồi, đột nhiên liền đối Tam Thiên Thành người cảm giác lên hứng thú. Tiền của ngươi đa tạ Tiêu 11 thanh tiền lấy được, xoay người chạy nhà thứ hai. Gần đây mua tiếp dẫn điện tin tức người, cũng không chỉ một nhà. Tuy rằng những nhà khác cho tiền không bằng nhà này hào phóng, có thế không chịu nổi nhiều người A Tiêu 11, từng nhà chạy, một canh giờ sau, hắn đứng tại cuối cùng một nhà cửa hàng trước, sờ nhẫn chữ vật của mình, mặt ma y hơ nờ hơ, mai đôi à, ngươi thật đúng là ta thần tài mai đôi nghe được quen thuộc tên, đi thật nhiều chặng đường oan uổng mới đến huyền vũ đường cái cốc lệnh tác, đột nhiên đứng vững. Cái tên này, là nàng nghĩ nửa ngày mới được. Mai là cái họ, đôi chữ cũng đại biểu nàng cùng muội muội. Như thế nào mới đến tiên giới liền bị nghĩ đến họa phiến cô ý dặn dò lời nói, cốc lệnh tắc thả xuống rủ xuống mắt, quay người liền vào hắn mới vừa đi ra trời doanh tiệm tạp hóa đi. Tiên tử, ngài muốn cái gì? Cốc lệnh tắt nhìn thoáng qua về sau đi trường quầy, lấy ra trên quầy bọn họ chính bán hai gốc linh thảo, nhẹ nhàng đẩy đi qua, bán hỏa kế mở ra kiểm tra, này mua giá cùng giá bán là không đồng dạng. Tiên tử ngài biết đi. Cốc lệnh tắc gật gật đầu. Bán 700 ta chỉ có thể cho ngài 500 năm, hai gốc cùng một chỗ 1.100 khối tiên thạch. Cốc lệnh tắc tiếp nhận, một tiếng không gặm đi người. Cửa hàng sau không phải chỉ một người, sóng linh khí xa trên nàng, nơi này không thể đánh nghe, nàng cũng chỉ có thể tìm nói nàng tên người. Cốc lệnh tắc là cái phi thường người có kiên nhẫn, đi theo Tiêu 11 đằng sau, theo tiểu lâu đến hoa lâu, ban ngày đến đêm tối. Đêm tối lại đến bình minh, mới đợi đến hắn đi ra. Tiêu 11 ăn no chơi tốt, mang theo một thân trên choáng hướng nhà mình đi. Ba hẻm nhỏ trước, thừa dịp chung quanh đều không ai, Cốc lệnh tắc một cái bước nhanh về phía trước, đập choáng hóa thần hậu kỳ Tiêu 11, đỡ lấy hắn không cho đổ lúc, đã trực tiếp siêu hồn. Hết thể có 13 nhà mua phi thăng tu sĩ tin tức, gia hỏa này hôm nay bởi vì nàng, dễ dàng kiếm lời hơn 4.000 tiên thạch. Nửa ngày đem nên biết. Biết tất cả về sau, Cốc lệnh tắc tự nhiên không có khả năng bỏ qua kỳ tài vật. Tiên rơi quá nguy hiểm, truyền tống trận tiền, nhất định phải chuẩn bị đủ mới được. Xóa đi hắn một ít trí nhớ, Cốc lệnh tắc đi hướng tiền thưởng nhiều nhất trà lâu. Nay sáng sớm, trà lâu còn không có cái gì sinh ý tiên tử, kia là hậu viện, không đãi khách, ngài muốn uống trà, lầu 2 lầu 3 đều có thể. Trưởng quay nhìn nàng hiếu kỳ hậu viện, bận bịu cười nói. Úc cho ta đến ấm thiên âm. Hai cuộn trà bánh liếc một cái trà đơn, Cốc lệnh tắc trực tiếp lên lầu. Sáng sớm tới cho hết thời gian sao trưởng quầy chỉ thích như vậy người, hướng hỏa kế xua tay thời điểm, lại cười meo meo ngồi trở về. Sau hai canh giờ, chính là khách nhân nhiều nhất thời tiết, trà lâu hậu viện nổi lên đại hỏa, trưởng quầy tiếng tê cứu hỏa ngay miệng, Cốc lệnh tắc theo trước quầy quá. Chuyên môn cất đặt buôn bán ngạch càn khôn ngọc trong giường, tiên thạch vào nàng tay. Tiếp xuống trong hai tháng. Nhà này phi thường không đáng chú ý trà lâu, liên tục cháy 3 lần, theo tiên thạch đến các cấp tiên trà, đến thượng phẩm đồ uống trà, đều có sai lầm tung, hình như nhà hắn chính là bị kẻ trộm ghi nhớ. Các ngươi xem phường thị trị sự nắm vuốt trên mặt đất cho tàn, đối đồng bạn nói, ngàn năm thiết tâm lan mục đều bị đốt vết tích tựa hồ là đồng dạng, gần đây trộm án, khẳng định là cùng một cái tặc nhân xuất thủ. Nay không cần ngươi nói lao trưởng quỹ mặt mũi trắng bệnh, phường thị đồ dùng trong nhà. Dùng được tất cả đều là ngàn năm thiết tâm lan mục, gần đây 9 lần trộm án, hắn QNZ đánh sớm nghe, đều là giống nhau, chính là một cái kẻ trộm xuất thủ. Duy nhất khác biệt, chỉ là nhà hắn đặc biệt không may, liên tiếp bị tặc quang chú ý 3 lần. Lý trưởng quỹ, ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi gần đây có phải là đắc tội người nào có thể đắc tội người nào a mở tiệm làm ăn, coi trọng nhất một cái hòa khí sinh tài, không có, ta tại này thay chủ gia doanh cửa hàng hơn 300 năm. Luôn luôn thiện trí giúp người A cũng là tất cả mọi người tại trong phường thị hốn, lý lao thực cái dạng gì, bọn họ nên cũng biết, kia có phải hay không là chủ gia Ngô gia đắc tội người nào người gửi thư tín đi hỏi một chút đi trà lâu cũng không phải béo bở bao. Lớn địa phương, cùng với ngay cả trộm hắn 3 lần, còn không bằng lại vào xem một chút trời doanh các đâu. Ngay cả doanh các cấm chế đều có thể phá, cái kia kẻ trộm bản sự, khẳng định không nhỏ. Ta sớm báo qua, chỉ là... Lần này, nhà ta tân tiến 80 cân cực phẩm thải phượng QNZ gọi trộm A lý trưởng quỹ không nghĩ tới kẻ trộm dám ngay cả vào 3 lần, vừa nghĩ tới tổn thất kia, hắn liền muốn choáng một choáng, như thế nào cùng công tử giao phó A thải phượng trà, cháo bột hình như hỏa hồng phượng vũ bình thường, thanh linh hương nhã, một lạng giá cả đều bán được 400 tiên thạch, hỏng kẻ trộm chỉ này một hạng, liền kiếm bộn rồi. Trời doanh các tuy rằng cũng bị trộm, thế nhưng là cấm chế lợi hại bên trong đồ vật, người ta đều không vụng trộm, tính toán hắn ra, hắn này nhỏ trà lâu, tuy rằng không đáng chú ý, thế nhưng là bị trộm giá trị nhiều nhất. Mấy vị chấp sự đại nhân, cần phải giúp tiểu lão nhân làm chứng A nhìn thấy bên trong lão đầu kia đáng thương bộ dạng, Cốc lệnh tắc không có một chút rung động, đứng ở trong đám người nghe một ít người xì xào bàn tán. Nô gia thế nhưng là có kim tiền, cái kia kẻ trộm lá gan ghê gớm thật. Này lá gan không lớn. QNZ sẽ không ngay cả doanh các đều trộm. Người bên cạnh cười nhạo, ta thế nhưng là nghe nói, trời doanh các đã đánh mất một bình ngọc huyền đan. A mau nhìn, nô gia ngọc công tử tới.